đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93.216 tình hình chiến đấu trong phút chốc liền thay đổi. Thắng lợi một phương thành Ôn Hành, Huyền Nguyệt chân nhân trợn tròn mắt. Hắn cùng Dương Cầu hai người ngốc lăng lăng nhìn nơi sân trung 800 hạch tâm đệ tử. Đây là hắn lấy làm tự hào kiếm trận, trong nháy mắt, liền lật úp, Huyền Nguyệt nhìn cười tủm tỉm Ôn Hành. Lúc này hắn không bao giờ có thể đem Ôn Hành xem thành một cái ngây ngốc địa tiên. Cái dạng gì địa tiên có loại thực lực này? Ôn Hành chung quanh trên quảng trường, kinh chập lâu hạch tâm đệ tử đoạn kiếm đoạn xương cốt. Một đám ở kêu rên, Ôn Hành còn rất lạc quan. Hắn nói, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, trở về dưỡng dưỡng thì tốt rồi, liền điểm này tiểu thương. So với trước kia 2.500 danh tu sĩ kết cục khá hơn nhiều a. Phía trước những người đó còn muốn nằm mấy ngày, này nhóm người chỉ cần cắn dược đả tọa là được a, vây xem tiên nhân ổ lên. Loại thực lực này, hẳn là viễn siêu tiên quân đi. Có bực này thực lực, không nói là một đảo đảo chủ, liền tính thống lĩnh một giới cũng nhẹ nhàng. Ôn Hành nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt trưởng môn, người, ta đánh, quán, ta đá, hiện tại kết quả này ngài còn vừa lòng sao? Nếu ngài không ý kiến, liền đối ta đệ tử xin lỗi đi. Huyền Nguyệt nhìn trên mặt đất đệ tử. Trong lòng minh bạch hắn cùng Ôn Hành rằng co là không hề phần thắng. Chính là làm hắn cúi đầu đối Sở Càng nhận sai. Kia không phải chứng thực bọn họ kinh chập lâu lật lọng nói không giữ lời sao. Sau này ở tiên giới còn có ai nguyện ý đầu nhập kinh chập dưới lầu. Huyền Nguyệt trên mặt thanh một trận bạch một trận. Vì hắn buồn cười tôn nghiêm. Hắn hừ nói, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi. Chính là vì ta tông môn, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Ôn Hành thở dài, hà tất đâu, làm sai thành thành thật thật nói lời xin lỗi sẽ chết sao? Một hai phải chết sĩ diện khổ thân. Huyền Nguyệt nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Ôn Hành nhạc nói, đừng náo loạn, ai cũng chưa muốn nhục ngươi. Ngay từ đầu chọn sự người là ngươi. Đừng nói hình như là chúng ta không có chuyện gì chuyên môn lại đây tìm ngươi phiền toái giống. Nhau, Ôn Hành cảm thấy Huyền Nguyệt loại người này phi thường. Ân, buồn cười, chọn sự chính là hắn. Đổi ý chính là hắn. Kéo không dưới mặt mũi chính là hắn. Đương nhiên, đến cuối cùng gánh vác hậu quả cũng là hắn. Huyền Nguyệt đối thiên chắp tay. Ta Huyền Nguyệt phi thăng 36.800 năm. Kinh chập lâu khai sáng 28.000 năm, hôm nay vì ta kinh chập lâu mặt mũi, Huyền Nguyệt cam nguyện tử chiến. Nghe vậy Ôn Hành chạy nhanh ngăn lại hắn. Đình đình đình, đừng nói như vậy đường hoàng, ta khiến cho ngươi nói lời xin lỗi. Nói tiếng thực xin lỗi sẽ chết sao? Ôn Hành dương giọng nói, chư vị đạo hữu bình phân xử, ta đệ tử Sở Càng đơn thương độc mã phi thăng thượng giới. Vừa lúc gặp được kinh chập lâu nội môn đệ tử Đại Bỉ. Nàng quá quan trảm tướng thành kinh chập lâu trưởng môn. Nàng vì hướng Huyền Nguyệt chân nhân học tập, đem kinh chập lâu thay tên trở thành Thượng Thanh Tông. Kết quả kinh chập lâu quay đầu liền không nhận, nói Sở Càng là Thượng Thanh Tông người không phải kinh chập lâu đệ tử. Hiện tại Huyền Nguyệt chân nhân luôn mồm vì kinh chập lâu mặt mũi. Không biết còn tưởng rằng là Ôn Mẫu cùng đệ tử vô cớ gây rối. Chư vị đạo hữu, Ôn Mẫu chỉ cầu Huyền Nguyệt đối ta đệ tử nói lời xin lỗi. Cái này không quá đi. Phía dưới người khe khẽ nói nhỏ. Đối với Huyền Nguyệt chỉ trỏ trỏ. Huyền Nguyệt mặt đỏ lên. Vô cớ gây rối. Dù sao hôm nay ta sẽ không xin lỗi. Cùng lắm thì ta Huyền Nguyệt lấy thân cầu đạo. Hy sinh vì nghĩa Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, hợp lại ngài tu hành chính là vô lại nói. Ôn Mẫu trưởng kiến thức Sở Càng lúc này mở miệng. Ôn lão tổ, ta không cần Huyền Nguyệt xin lỗi. Đã đủ rồi, kinh chập lâu làm nhiều việc bất nghĩa. Về sau đều có thiên thu. Ôn lão tổ thanh phong minh nguyệt người. Hà tất cùng lưu manh vô lại người so đo. chúng ta đi thôi, rời đi nơi này đi tìm tiểu sư đệ Ôn Hành vì nàng làm quá nhiều. Nàng không nghĩ nhìn đến Ôn Hành bị Huyền Nguyệt như vậy vô lại dây dưa, Ôn Hành nghiêm mặt nói. Kia không được, mới vừa rồi ta đánh, chỉ là Huyền Nguyệt quân cờ. Chỉnh sự kiện người khởi xướng chính là Huyền Nguyệt cùng đại trưởng lão. Nếu là không thể cho ngươi thảo cái công đạo, ta phải bị lão Thiệu mắng chết, Sở Càng vừa nghe cảm động nước mắt lưng tròng. Đây là nàng tông môn, ở nàng thu được ủy khuất lúc sau sẽ không mang tất cả an ủi nàng cho nàng lấy lại công đạo. Nàng có tài đức gì, có thể được tiến vào như vậy tông môn, Ôn Hành đối với Huyền Nguyệt hành lễ. Vốn dĩ việc này đâu, chỉ cần ngươi một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Chính là chuyện tới hiện giờ, không hiểu rõ tưởng chúng ta vô cớ gây rối. Hôm nay Ôn mỗ thật đúng là muốn cùng ngươi tỉ thí. Lần này, sinh tử bất luận, đến đây đi, đừng nhiều lời, vì ngươi đạo nghĩa thượng đi, Huyền Nguyệt ngạnh một chút. Ôn Hành như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Hắn đều nói thành như vậy. Hắn là nghe không hiểu vẫn là sao lại thế này. Liền không thể mượt mà lăn sao. Vây xem người đều đã nhìn ra, Ôn Hành thực lực hơn người. Huyền Nguyệt đối thượng hắn chính là tử lộ. Huyền Nguyệt vốn định cho chính mình kiếm cái hảo mặt mũi. Hiện tại hảo, thượng không tới không thể đi xuống, Ôn Hành phóng lời nói lúc sau liền đứng ở chỗ cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem không trung, lúc này thái dương đã tây nghiêng. Huyền Nguyệt trưởng môn, Ôn mỗ cho ngươi một nén nhang công phu chuẩn bị, hắn không chuẩn bị lại nghe Huyền Nguyệt rào biện. Hắn người này bổn, liền cố chấp, Huyền Nguyệt bi tráng đối đồng môn chắp tay. Các vị đồng môn, Huyền Nguyệt đi cũng, về sau kinh chập lâu liền giao cho các vị đồng môn, Huyền Nguyệt mấy cái trưởng lão đối với Ôn. Hành chửi ầm lên lên, đá quán liền đá quán, còn một hai phải muốn mạng người. Hảo ngoan độc người a, trưởng môn chớ có mắc mưu, loại người này liền không thể cho hắn thể diện, chúng ta mấy người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem hắn đuổi ra kinh chập lâu. Cơ Vô Song nhíu mày, vô sỉ, đương nhiên, hắn không phải nói Ôn Hành làm người hắn quá rõ ràng, hắn nói chính là kinh chập lâu này nhóm người ngày thường tính kế người khác tính kế quán. Đột nhiên gặp được một cái thực lực cường đại hơn nữa chấp nhất người tới giằng co. Bọn họ liền nguyên hình tất lộ, Ôn Hành không để bụng nói. Đừng nói nhảm nữa, không phục ta đi lên chỉ lo cùng ta đánh một trận chính là Ôn Hành lời nói rơi xuống. Kia mấy cái hùng hùng hổ hổ trưởng lão nháy mắt câm miệng. Ôn Hành đã đầy đủ triển lộ thực lực. Bọn họ đi lên cũng chỉ sẽ ngã xuống tới, Huyền cuối tháng với hạ quyết tâm đứng ở Ôn Hành trước mặt. Huyền Nguyệt trong tay phất trần biến thành một thanh linh kiếm mơ siêu hắn bày ra tư thế. Dưới chân linh quang chớp động, trong phút chốc kiếm quang phối hợp trận pháp quang mang, làm người không mở ra được mắt Ôn Hành mỉm cười. Ngươi là tưởng tốc chiến tốc thắng, vẫn là tưởng dư vị nhân sinh. Huyền Nguyệt nhất thời không có thể lý giải Ôn Hành đang nói cái gì. Hắn vẻ mặt sung lăng. À, Ôn Hành giải thích nói. Ngươi nếu là tưởng tốc chiến tốc thắng, ta liền tốc độ nhanh lên. Ngươi nếu là tưởng dư vị nhân sinh, ta liền phối hợp ngươi. Cho ngươi đổi ý thời gian, Huyền Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Chớ có làm nhục với ta. Có thủ đoạn gì chỉ lo phóng. Ta Huyền Nguyệt không, phốc. Huyền Nguyệt thân hình một chút bị đánh gãy thành hai đoạn. Hắn nửa người trên nắm linh kiếm rơi xuống mấy trượng ngoại trên mặt đất. Nửa người dưới thình thịch một tiếng về phía trước đảo đi. Ôn Hành một gậy gộc trực tiếp đem Huyền Nguyệt thân thể đánh bạo. Hắn chậm rãi thu hồi xin cơm côn. Nhìn Huyền Nguyệt thần hồn đầu óc choáng váng bay ra tử phủ, Ôn Hành duỗi tay nắm chặt. Liền đem Huyền Nguyệt thần hồn nắm ở lòng bàn tay chung. Huyền Nguyệt đại kinh thất sắc, ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt a. Ôn Hành mắt lạnh nhìn hắn, khóe miệng lại còn chọn ý cười. Huyền Nguyệt chân nhân nói đùa, ta khi nào đã làm đuổi tận giết tuyệt sự, mới vừa rồi ngươi thấy ta giết ngươi bất luận cái gì một cái đệ tử sao? Huyền Nguyệt thần hồn là bạch kim sắc, loại này nhan sắc thần hồn là tiên quân thần hồn, Ôn Hành nghĩ, như vậy một cái nội tâm xấu xa người, vì cái gì còn có thể có được như vậy sán lạn thần hồn nhan sắc. Ôn Hành còn tưởng rằng hắn thần hồn là màu đen, Huyền Nguyệt dãy dụa nói. Ngươi mau thả ta xin lỗi đó là. Ôn Hành cười, ngươi cảm thấy, ta đệ tử, còn thiếu ngươi một cái xin lỗi sao? Huyền Nguyệt Tiêm Thanh nói, ngươi đây là ý gì? Ta đều đã đáp ứng xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ôn Hành cười dùng một chút lực, Huyền Nguyệt thần hồn liền xuất hiện vết dạn, hắn thảm thiết kêu rên lên. Ôn Hành thong thả ung dung nói, ta cùng ngươi đã nói, ta cho ngươi đổi ý thời gian, nhưng là chưa nói cho ngươi đổi ý cơ hội, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Huyền Nguyệt lúc này mới chân chính sợ hãi. Hắn lúc trước xem Ôn Hành vẫn luôn không đối hắn tông môn đệ tử xuống tay. Liền cảm thấy Ôn Hành không dám chân chính đem hắn như thế nào. Hắn thậm chí nghĩ, cố làm ra vẻ còn có thể tiếp tục vãn hồi kinh chập lâu cùng hắn mặt mũi. Ôn Hành cười nói. Ngươi tưởng sở hữu chỗ tốt đều về ngươi, lại không trả giá đại giới. Ngươi cảm thấy việc này khả năng sao? Ta phía trước liền đối với ngươi nói, ta người này đầu óc bổn, cố chấp, ngươi nói ngươi, như vậy người thông minh, như vậy sẽ cho chính mình tìm lý do tìm bậc thang. Vì cái gì điểm này đều nhìn không thấu, là đối chính mình quá tự tin, vẫn là quá xem nhẹ người khác. Ôn Hành không phải cái thích giết chóc người, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có tư cách chung kết người khác sinh mệnh. Nhưng hắn có nghịch lân có uy hiếp. Ai đụng vào chính là chết. Trong tay hắn dùng một chút lực, Huyền Nguyệt thần hồn thê thảm kêu một tiếng hóa thành linh khí tiêu tán. Ôn Hành vẫy vẫy tay, như là ném đi rồi cái gì dơ đồ vật, Sở Càng khiếp sợ nhìn Ôn Hành. Nàng biết Ôn lão tổ là cái nhiều ôn thôn người, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ vì chính mình hạ sát thủ. Sở Càng che miệng, nàng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Làm tu sĩ, cái nào trong tay không có dính điểm huyết, Ôn lão tổ là bọn họ này nhóm người chung dính máu ít nhất người. Ngày thường hắn đều đối Sở Càng bọn họ lại nhài thiên lý sáng tỏ nhân quả tuần hoàn. Kết quả hắn thế nhưng giết người, Ôn Hành hoãn thanh nói, kinh chập lâu 3000 tam nội môn đệ tử đối ta ra tay. Ta nho nhỏ khiển trách một phen, là bởi vì bọn họ không phải chủ mưu. Bọn họ chỉ là quân cờ, mà Huyền Nguyệt, thân là một tông trưởng môn không có nguyên tắc tổn hại đạo nghĩa. Hắn khinh nhục ta đệ tử, còn luôn mãi khiêu khích ta, ta giết hắn tình lý bên trong, ai không phục, cứ việc đi lên, ta cho hắn một cái cách nói, Ôn Hành nhìn về phía Dương Cầu. Ngươi đâu, có hay không cái gì tưởng đối Sở Càng cùng ta nói? Dương Cầu thân thể run đến giống run rẩy giống nhau. Hắn tròn xoe thân thể đột nhiên xuống phía dưới một quỳ. Sau đó thình thịch đối với Sở Càng cùng Ôn Hành phương hướng dập đầu. Sở trưởng môn, ta sai rồi, ta không nên ích lợi huân tâm cùng Huyền Nguyệt thông đồng làm vậy. Không nên không thừa nhận ngươi trưởng môn thân phận. Cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tha ta đi, trưởng môn chi vị vẫn là ngươi. Chúng ta kinh chập lâu về sau đã kêu Thượng Thanh Tông. Chúng ta về sau tôn ngài vì trưởng môn, không bao giờ sẽ sinh thị phi. Cầu xin ngài, Ôn Hành đi xuống lôi đài đến Sở Càng trước mặt. Tiểu Càng, ngươi còn nguyện ý hay không ngốc tại nơi này? Lão tổ tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi nếu là phải đi, chúng ta hiện tại liền đi. Chúng ta đi Cơ Vô Song cùng lão Trương bọn họ địa bàn. Ngươi tiếp tục làm vô ưu vô lự Sở Càng, ngươi nếu là còn tưởng ngốc tại nơi này, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, ta cảm thấy bọn họ về sau không dám khi dễ ngươi, Sở Càng xem Ôn Hành mặt. Lão tổ, ta, đi theo ngươi đi này bốn chữ sắp buột miệng thốt ra. Nhưng Sở Càng muốn tới rồi cái gì? Nàng kiên định lắc đầu. Lão tổ, ta phải ở lại chỗ này. 217 Ôn Hành là cái rất có mị lực người. Từ hắn phi thăng đến cựu tiêu giới bắt đầu, liền có người muốn đi theo ở hắn phía sau, ngự linh giới những cái đó tiểu đồng bọn, Lý Hành Vân A, Trương Sơ Trần A, bọn họ đều tưởng đi theo Ôn Hành đi. Chính là sau lại bọn họ đều lưu tại sau khi phi thăng nơi thế giới. Chẳng lẽ bọn họ tham luyến về điểm này quyền thế? Không, bọn họ một chút đều không lưu luyến thượng giới. Bọn họ suy xét chính là, như thế nào cấp Ôn Hành dọn sạch chướng ngại, Sở Càng phía trước cũng tưởng đi theo Ôn Hành đi. Nàng phi thăng đến thượng giới lâu như vậy, gặp được chính mình thân nhân nhiều vui vẻ a. Chỉ có Ôn Hành thế nàng xuất đầu cho nàng lấy lại công đạo. Như vậy trưởng bối, nàng như thế nào không nghĩ đi theo? Chính là liền ở nàng đứng ở phía dưới nhìn Ôn Hành vì nàng thu thập kinh chập lâu này nhóm người. Thời điểm, Sở Càng cảm thấy, nàng quá vô dụng, nàng không những không thể cấp lão Ôn hỗ trợ, còn cho hắn thêm phiền. Như vậy chính mình, có cái gì thể diện rời đi? Sở Càng là cái rất có nhiệt tình người. Nàng nghĩ thông suốt, nàng phải ở lại chỗ này. Nàng tình nguyện ép dạ cầu toàn, cũng muốn làm lão tổ vô dụng nỗi lo về sau rời đi. Từ đây lúc sau, nàng sẽ không đối kinh chập lâu này nhóm người như vậy khách khí. Ôn Hành nơi nào không biết Sở Càng ý tưởng, hắn lo lắng hỏi, Tiểu Càng, không cần miễn cưỡng, Sở Càng kiên định lắc đầu, ta lưu lại. Ta về sau sẽ nhiều hơn thỉnh giáo cơ trưởng môn cùng ba vị kiếm tiên. Nếu là nơi nào làm không đối yêu cầu trợ giúp, ta sẽ dò hỏi bọn họ ý kiến, nhìn đến Sở Càng nặng tân bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Đây là chuyện tốt, chính là Ôn Hành vẫn là lo lắng Sở Càng. Sở Càng nha đầu này tính cách tùy tiện, nàng vô câu vô thúc quán, nhưng nhìn đến Sở Càng như vậy kiên định. Hắn lại khó mà nói cái gì, nói nữa. Nếu Sở Càng đi theo hắn đi cũng không an toàn. Thượng giới thế cục thay đổi thất thường. Sở Càng đi theo hắn sẽ so lưu lại nơi này nguy hiểm mấy lần. Hắn hẳn là sẽ đem nàng lưu tại hắn cảm thấy an toàn địa phương. Tỷ như quy về cơ vô song dưới trướng. Làm cơ vô song hỗ trợ chăm sóc. Nhưng như vậy Sở Càng trong lòng lại sẽ có khác ý tưởng. Hiện tại Sở Càng kiên định muốn lưu lại, Ôn Hành cảm thấy này có lẽ cũng là cái hảo biện pháp, Sở Càng đứng ở trên lôi đài. Dương Cầu phủng tới tông môn tín vật, Ôn Hành nhìn nhìn, đó là một đạo thanh ngọc sắc ngọc bội. Dương Cầu nịnh nọt nói, trưởng môn, đây là trưởng môn tín vật, có nó, ngài liền chân chính trở thành kinh chập lâu. Phi, ngài nhìn ta này há mồm. Dương Cầu phiến chính mình một cái tát. Tiếp tục nịnh nọt cười, ngài chính là Thượng Thanh Tông tông chủ, về sau a, toàn tông đều về ngài điều hành, Sở Càng xem trong tay ngọc bội cười nhạo một tiếng. Liền cái này, liền bởi vì thứ này, kinh chập lâu người ta nói không thừa nhận nàng liền không thừa nhận nàng. Nàng một cái sống sờ sờ người thế nhưng so không được một khối vật chết. Sở Càng phủi tay liền đem ngọc bội rơi nát nhừ. Loại này tín vật, chúng ta Thượng Thanh Tông không cần, Dương Cầu đau lòng không thôi lại lấy Sở Càng không có biện. Pháp, là, về sau ngài là trưởng môn, ngài định đoạt, Sở Càng đứng ở trên lôi đài ra lệnh. Hôm nay ta sư tôn đại giá quang lâm, Thượng Thanh Tông có cái gì tốt đều lấy ra tới. Mau đi, Trương Tu Sa đối Ôn Hành nói. Sở Càng này tiểu nha đầu không thích hợp đương trưởng môn. Nếu không ta mượn vài người giúp nàng một phen, Ôn Hành nói, vậy không thể tốt hơn, đa tạ ngươi, lão Trương. Trương Tu Sa ai oán nhìn Ôn Hành, lão Trương. Ôn Hành không để bụng nói, tổng không thể kêu ngươi tiểu Trương đi, kia chẳng phải là cùng Trương Sơ Trần bọn họ phân biệt không được. Trương Tu Ninh ở bên cạnh phùng bụng cười, tán nhân thực sự có ngươi. Ôn Hành nhìn đến này vài người trong đầu linh quang vừa hiện. Tới, cho ta ấn cái dấu tay, thắp sáng ta thơ tiến dẫn, cơ vô song hỏi, tán nhân cứ như vậy cấp liền phải đi lên sao? Ôn Hành phiền não nói, không đi lên không được a. Vân Thành bị bắt lại đây, ta cần thiết đi lên tìm hắn, cơ vô song đồng tình ở mặt trên ấn dấu tay. Tán nhân, nếu không ta bồi ngài đi lên, Ôn Hành xua xua tay, không được. Các ngươi hiện tại là Thừa Lan trị hạ đảo chủ, nói câu không dễ nghe, các ngươi nhất cử nhất động không chừng có bao nhiêu đôi mắt nhìn. Ôn Hành một người còn hảo một chút, nếu là Cơ Vô Song đi theo đi. Hắn khả năng thực mau đã bị Thừa Lan phát hiện, Ôn Hành nói. Các ngươi có thể ở chỗ này đem bên này sự tình xử lý tốt. Cũng đã giúp đại ân, hắn không tránh được cùng Thừa Lan còn có đoạn không nói một trận chiến. Đánh xong lúc sau hắn liền phải tiếp quản 18 cái treo không đào. Đến lúc đó còn cần Cơ Vô Song bọn họ trấn, Sở Căng an bài hảo lúc sau liền tới tìm Ôn Hành. Lão tổ, bọn họ ở Huyền Nguyệt lâu bãi yến hội. Chúng ta đi thôi, nói là yến hội, 3000 nhiều nội môn đệ tử đang nằm, Huyền Nguyệt treo, Dương Cầu không dám xung lão đại, chỉ có thể rất xa đứng. Đại điện chung chỉ có Sở Càng Ôn Hành mấy người, Đảo Thành người trong nhà gặp mặt sẽ cung Định Khôn buồn bực nói. Ta ở chúng ta Định Khôn Tông chuẩn bị tốt yến hội. Liền chờ tán nhân ngươi qua đi đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới trước Sở Càng nha đầu nơi này, Ôn Hành tách ra đề tài. Này không phải Sở Càng nơi này có việc gì thế, ta càng muốn biết, ngươi vì cái gì hảo hảo thần kiếm môn không ngốc. Đem tên đổi thành Định Khôn Tông. Cung Định Khôn chỉ vào bên cạnh Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh nói. Còn không phải bọn họ hai. Bọn họ trước sửa lại tên. Ta cảm thấy khá tốt. Lấy chính mình tên mệnh danh Tông Môn. Nghe tới rất không tồi. Liền cũng đi theo sửa lại Trương Tu Đường Sa. Chúng ta lúc ấy nghĩ. Tấn Lăng Trương gia tên này có điểm rêu rao. Liền nghĩ dùng tên của mình tới mệnh danh. Như vậy có người quen liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Này thật đúng là chỉ có người quen có thể nhìn ra tới tên, Cung Định Khôn đạo. Tán nhân ngươi sẽ không ngày mai liền phải đi lên đi. Ta cùng ngươi nói, ta nghe nói mặt trên Thừa Huệ giới đều là một đám đoán mệnh. Ngươi đi lên nói không chừng có thể hỗn đến hô mưa gọi gió Nga. Bất quá cũng không nhất định, ngươi thẳng thắn. Nói không chừng chọc ai bị đuổi giết, Cơ Vô Song nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn xuống. Sư tôn, ngươi có thể nói hay không nói điểm tốt. Cung Định Khôn ngượng ngùng nhìn Cơ Vô Song. Lại nói tiếp buồn cười. Cung Định Khôn cái này làm sư tôn. Còn rất sợ Cơ Vô Song tức giận. Ôn Hành nhưng thật ra có thể lý giải Cung Định Khôn. Rốt cuộc hắn đệ tử phát giận thời điểm. Hắn cũng sợ Ôn Hành hòa giải. Ngày mai không đi, ta muốn ở Tiểu Càng nơi này ngốc mấy ngày, chờ nàng bên này ta cảm thấy không thành vấn đề, ta trở lên đi, Vân Thanh là hắn đệ tử không giả. Nhưng Sở Càng cũng là hắn đệ tử, hắn sẽ không tha Sở Càng mặc kệ, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Yến hội lúc sau, Cơ Vô Song bọn họ liền về tới chính mình tông môn. Này nhóm người muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Đã từng Thừa Trạch giới năm đảo còn có điểm giới hạn. Hiện tại đã thành một nhà. Ngày mai, đến từ Cơ Vô Song bọn họ chi viện sẽ cuồn cuộn không ngừng theo truyền tống trận đưa đến Thượng. Thanh Tông, đến lúc đó nhìn xem còn có ai dám khinh thị Sở Càng. Sở Càng không cẩn thận uống nhiều quá. Ôn Hành ở Dương Cầu dưới sự chỉ dẫn. Cõng nàng đi hướng nàng tẩm cung. Sở Càng say khướt đối Ôn Hành nói thầm, sư tôn, Ôn Hành lên tiếng, ân, ta ở, Sở Càng hư hư, khó chịu, Ôn Hành hỏi, uống nhiều quá đi, sư tôn giúp ngươi dùng linh khí hóa khai. Sở Càng hư hư, không phải, lòng ta khó chịu, ta, tưởng sư huynh sư đệ bọn họ, sư tôn, ngươi lưu lại nơi này nhiều ngốc mấy ngày được không? Nhưng Sở Càng chuyển thân liền lầm bầm lầu bầu. Không được nha, sư tôn phải đi, tiểu sư đệ hắn bị người trói đi rồi. Muốn đi cứu tiểu sư đệ, ân, tiểu sư đệ quan trọng nhất. Nói Sở Càng lầm bầm ngủ rồi. Sở Càng nói dừng ở Ôn Hành trong lòng. Ôn Hành chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu là hắn có thể giống Vô Thương giống nhau chia làm mấy chục cái phân thần một người bên người. Lưu một cái thì tốt rồi, đem Sở Càng đặt ở trên giường lúc sau. Dương Cầu nịnh nọt cúi đầu khom lưng. Trưởng môn sư tôn, ngài tẩm cung cũng vì ngài chuẩn bị tốt, Ôn Hành cấp Sở Càng đắp chăn đàng hoàng. Hắn hơi hơi mỉm cười. Không vội, ta có việc phải đối ngươi nói, Dương Cầu liên tục chắp tay. trưởng môn sư Tôn Thỉnh Giảng, Ôn Hành đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến. Đi ra ngoài nói, đừng xảo ta đồ nhi, Dương Cầu vội vàng đi theo Ôn Hành phía sau, Ôn Hành xủy xuống tay híp mắt nhìn. Dương Cầu, ngươi đi theo Huyền Nguyệt đã bao lâu? Dương Cầu nói, 4.000 nhiều năm ơ siêu, Ôn Hành nói. Lúc trước nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Huyền Nguyệt làm trưởng môn. Dương Cầu vẻ mặt đau khổ, ai ra, trưởng môn sư tôn ngài có điều không biết, ta đây là bị Huyền Nguyệt bức bách. Huyền Nguyệt người này trời sinh tính đa nghi, mỗi quá 500 năm, liền phải làm ta cổ động tông môn chung đối hắn có dị tâm đệ tử tham gia tông môn đại bỉ. Như vậy hắn mới có thể kịp thời đem uy hiếp thanh trừ đi ra ngoài. Ta là bị hắn bức bách, ta nơi nào có cái kia năng lực dám khiêu khích Huyền Nguyệt a? Ta chính là cái địa tiên. Ôn Hành cười nói như vậy, ngươi có khổ chung, kia về sau ngươi còn muốn phản sở càng sao? Dương Cầu lắc đầu, không dám ơ siêu sở càng trưởng môn sấm rền gió cuốn. Trưởng môn sư tôn ngài lại cao thâm khó đoán, ta nào dám nào, Ôn Hành nói. Sở càng nàng trời sinh tính dũng cảm, không phải giống nhau khuê các nữ tử, nàng trượng nghĩa ngay thẳng. Tại hạ giới thời điểm chúng ta tông môn sư huynh đệ đều biết nàng làm người. Ngày thường nàng tản mạn quán, chúng ta cũng đều từ nàng. Nàng thành như bây giờ, chúng ta sủng, không phải do các ngươi ở sau lưng nói ra nói vào. Nếu là lần sau làm ta nghe được trong tông môn có người lấy sở càng lời nói cử chỉ nói sự. Ta liền có một cái tính một cái, đưa hắn đi cùng Huyền Dạng Trăng sẽ, đã hiểu sao? Dương Cầu trên đầu mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn giơ lên tay thề. Trưởng môn sư tôn ngài yên tâm. Ta Dương Cầu chỉ cần ở Thượng Thanh Tông một ngày. Liền sẽ không làm bất luận kẻ nào lấy sở càng trưởng môn nói sự. Lại nói, sở càng trưởng môn hiện tại là chúng ta Thượng Thanh Tông lãnh tụ. Nàng lời nói việc làm chính là chúng ta cọc tiêu. Ngài phóng 100 tâm. Chúng ta Thượng Thanh Tông về sau sẽ đi theo trưởng môn nện bước. Trên dưới đồng tâm, Ôn Hành cười nói, vậy là tốt rồi, tới, phát cái thề, nói ba hoa trích trẻ sự tình nhiều đi. Ôn Hành cảm thấy, hắn vẫn là làm Dương Cầu phát cái thề tương đối hảo. Dương Cầu không nói hai lời liền thề, kết quả phát xong thề hắn sắc mặt liền không đúng rồi. Lần này lời thề cảm giác nặng trĩu. Cùng dĩ vãng bất đồng a, Ôn Hành nhìn Dương Cầu sắc mặt cười mà không nói. Sau một lúc lâu lúc sau hắn đối Dương Cầu nói. Hảo, không ngươi chuyện gì, đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi, Huyền Nguyệt thân thể, hậu táng đi, Dương Cầu tuân lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, sợ Ôn Hành một cái không hài lòng một gậy gộc tạp chết hắn. Nhìn Dương Cầu té ngã lộn nhào rời đi. Ôn Hành thở dài một hơi, làm người thật khó nào. Có đôi khi đối thế giới ôm có thiện ý, thế giới lại lấy đao kiếm hồi quỹ chính mình. Có đôi khi chính mình lộ ra hung ác một mặt, bình chung quanh nghị luận cùng lời đồn, lại quá không được chính mình trong lòng một quan. Ôn Hành cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Hôm nay hắn thân thủ bóp nát một cái thần hồn, hắn chung quy vẫn là lây dính thượng giới nhân quả. Bất quá. Hắn không hối hận, nếu là liền bên người người cũng chưa biện pháp bảo hộ. Hắn phi thăng đến thượng giới tới liền không hề ý nghĩa, sờ căng châm châm ngủ. Ôn Hành trở về nhìn nàng. Hắn thấp giọng hỏi nói. Tiểu Cang, đừng quá ủy khuất chính mình, sờ căng châm châm ngủ. Khóe miệng còn lộ ra tươi cười, Ôn Hành tối nay phỏng chừng muốn mất ngủ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Từ trong lòng ngực móc ra một chồng phù triện bốc cháy lên, khói nhẹ trung truyền đến Đàm Thiên Cười thanh âm. Sư tôn, Ôn Hành lên tiếng, Thiên Cười còn không có nghỉ ngơi. Đàm Thiên Cười cười nói, không, hôm nay cùng cậu tử đi ly giận giới nhìn phi tiên lâu cửa hàng. Cảm giác rất không tồi, liền uống nhiều mấy chén rượu nhạt, lúc này đang muốn tìm người tâm sự, Ôn Hành cười nói. Xảo, sư tôn cũng muốn tìm người tâm sự, Đàm Thiên Cười thanh âm trầm thấp. Này có tính không thầy trò chi gian ăn ý. Ôn Hành vui vẻ, Đúng vậy, Cần Thiết tính, ở Huyền Thiên Tông thời điểm, hắn có đôi khi ngủ không được liền sẽ đi tìm các đệ tử nói chuyện phiếm. Có đôi khi một liêu chính là cả đêm ở siêu đàm thiên cười tinh tế nói phi tiên lâu gần nhất tiến. Triển, ôn hành sau khi rời khỏi, phi tiên lâu phát triển tấn mãnh, đàm thiên cười cùng Trác Bất Phàm bọn họ đã chạm trán. Trước mắt phi tiên lâu đã xây lên 5 cái chi nhánh. Tiên cơ các cũng ở trù bị chúng. Đàm thiên cười nói, sư tôn ngươi tại hạ giới khai cái hảo đầu. Chúng ta đến lợi không ít, đàm thiên cười phát hiện. Ly giận giới chấp giới tiên quân là ôn hành người quen ngôn tu ngọc. Nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân vẫn là ôn hành người quen ninh mặc sầu. Ly hận giới chính là ôn hành tôn tử khanh như thế. Tại đây tam giới muốn kiến phi tiên lâu. So với bọn hắn ngay từ đầu nhẹ nhàng vô số lần. Đàm thiên cười cảm thấy, dựa theo loại này thế, không cần mấy tháng, hạ giới đều có thể kiến hảo phi tiên lâu chi nhánh, đàm thiên cười nói. Chờ hạ giới xử lý tốt, phi tiên lâu cùng thiên cơ các liền phải hướng về thượng giới đi. Bất quá còn khuyết thiếu thời gian, ôn hành cười nói. Không có việc gì, từ từ tới, đàm thiên cười cười vài tiếng. Sư tôn lúc này tới phù triện, trong lòng hẳn là không thoải mái. Phát sinh chuyện gì sao? Ôn hành nói, cái gì đều giấu không được các ngươi. Ta hôm nay giết người, nói hắn đem sở càng sự tình nói đơn giản vài câu. Đàm thiên cười ở phù triện một khắc đầu ân ân đáp lại, thầy trò hai nói 5-6 chương phù triện. Ước chừng một canh giờ mới diệt phù triện, không thể không nói. Nói xong lúc sau, ôn hành trong lòng thoải mái nhiều, lúc này hắn không khỏi cảm thán. Không ai phi thăng đến thượng giới thật sự là quá tốt. Bên người có thể có nói chuyện thân nhân bằng hữu thật sự là quá tốt. 218 mấy ngày kế tiếp, ôn hành liền đi theo sở càng phía sau nhìn nàng làm trưởng môn. Sở càng thật không thích hợp làm trưởng môn a. Ôn hành nhìn đều thế sở càng chua xót. Hắn phảng phất nhìn đến sở càng chính buộc chính mình cường ngạnh trưởng thành. Có loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác, vô số lần ôn hành lời nói đến bên miệng đều dừng. Hắn cảm thấy hắn không nên đả kích sở càng tính tích cực. Chính là liên tục quan sát 3 ngày, sở càng sứt đầu mẹ chán, cơ vô song bọn họ đưa tới người cũng sứt đầu mẹ chán. Sở càng đều mau khóc. Ôn hành mắt thấy nàng đều mau đem chán phía trước tóc mái cấp rút hết, sở càng làm việc là một phen. Hảo thủ, làm nàng mang đội giáo đệ tử. Việc này thỏa thỏa, nhưng bày mưu lập kế xác thật không phải cái kia nguyên liệu. Ôn hành nghĩ, thật sự không được, khiến cho sở càng chọn lựa ra có thể đời kế tiếp trưởng môn người. Hắn còn không có tới kịp đối sở càng nói ra việc này. Sự tình liền có biến hóa, ôn hành đi vào Thượng Thanh Tông ngày thứ tư buổi chiều. Hắn chính ôm xin cơm côn nhìn sở càng rối rắm vạn phần. Sở càng trước mặt đứng mười mấy cái cọ ầm ĩ người. Có rất nhiều kinh chập lâu đã từng quản sự, có rất nhiều cơ vô song bọn họ đưa tới người. Bởi vì ý kiến bất đồng, bởi vì hành vi không gặp nhau, bọn họ cho nhau không phục. Huyền Nguyệt lâu nháo như là chợ bán thức ăn, sở càng ngồi ở ghế dựa mặt sau cúi đầu bụng mặt. Ôn hành thở dài hết đường xoay sở. Hắn cũng nghe này nhóm người ầm ĩ vấn đề. Chính là hắn thế nhưng cảm thấy hai bên nói đều có đạo lý. Lúc này tới một cái tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng đối với ôn hành hành lễ. Khởi bẩm trưởng môn sư tôn. Bên ngoài truyền tống trận chung tới cái nam nhân. Nói muốn gặp ngài cùng sở trưởng môn, ôn hành thuận miệng hỏi. Là cơ vô song bọn họ đưa tới người sao? Mấy ngày nay cơ vô song cùng Trương Tu Sa bọn họ lục tục đưa tới mấy chục người. Mỗi một cái đều là ở tông môn chung có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, tiểu đạo đồng nói. Hắn nói, hắn là trưởng môn sư tôn đệ tử, kêu đàm thiên cười, ôn hành cùng sở càng hai cái liếc nhau. Sau đó thân hình như điện hưu một chút đã không thấy tăm hơi, truyền tống trận trước. Ăn mặc lam bạch sắc đạo bào đàm thiên cười phong trần mệt mỏi lại mặt mày mỉm cười. Nhìn đến ôn hành cùng sở càng, hắn đi trước cái lễ. Sư tôn, sư tỷ, Ôn Hành kinh hỉ không thôi. Thiên cười, sao ngươi lại tới đây? Sở Càng ngao một tiếng liền nhào qua đi. Đàm sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đàm Thiên cười cười nói. Ngày đó buổi tối thu được sư tôn phù triện, ta nghĩ sư tỷ bên này khả năng có chút vấn đề. Liền cùng cầu tử cộng lại một chút, hiện tại phía dưới phi tiên lâu cùng thiên cơ các vấn đề không lớn. Có rất nhiều người hỗ trợ, các ngươi bên này khả năng yêu cầu người, ta liền dọn dẹp một chút lại đây, Ôn Hành áy náy nói. Cho ngươi thêm phiền toái, Thiên cười, Đàm Thiên cười lạc quan nói. Sư tôn gì ra lời này? Ta vốn dĩ nghĩ, khả năng yêu cầu nửa tháng mới có thể đến nơi đây. Kết quả ta chỉ tốn 3 ngày, ngài giúp ta đại ân, nếu không phải ngươi đến thượng giới. Ta thế nhưng không biết nguyên lai thừa ân năm đảo bên trong có chính chúng ta người. Càng kinh hỉ chính là, thừa trạch giới đảo chủ đều là người một nhà. Ta nghĩ, cơ trưởng môn cùng 3 cái kiếm tiên còn có sư tỷ đều có thực lực nhưng là không quá am hiểu dùng. Người, ta liền ra mặt dày tự tiến cử tới, Đàm Thiên cười cười cong mặt mày. Vốn dĩ ta liền nghĩ đem phi tiên lâu cùng thiên cơ các nghiệp vụ hướng lên trên phát triển. Hiện tại sư tôn cùng sư tỷ các ngươi trực tiếp đưa tới đánh tốt Giang Sơn. Ta liền không khách khí, Sở Càng thật là vui. Đàm sư đệ, có ngươi ở, sư tỷ ta thật là vui. Ôn Hành vỗ vỗ Đàm Thiên cười bả vai. Thiên cười, đa tạ ngươi, Đàm Thiên cười có hắn suy tính. Hắn lúc ấy vừa nghe Ôn Hành nói Sở Càng cơ vô song còn có Trương gia 3 cái lão tổ đều ở một giới. Liền biết này nhóm người sức chiến đấu cường nhưng là sẽ bị người hố. Này nhóm người chung chỉ có một Trương Tu Sa có làm gia chủ kinh nghiệm. Nhưng Trương Tu Sa một người muốn khống chế 5 cái treo không đảo chung quy vẫn là có điểm miễn. Cưỡng, Đàm Thiên cười một lại đây. Một miệng trà cũng chưa tới kịp uống liền tiếp quản Sở Càng đỉnh đầu đồ vật. Hắn chỉ tốn 1 canh giờ. Liền đem kinh chập lâu lưu lại sản nghiệp lý đến rành mạch. Bên trong nhân mạch càng là làm cho rõ ràng. Sở Càng cùng Ôn Hành 2 cái đứng ở bên cạnh trong mắt đều là ngôi sao. Sở Càng thậm chí cấp Ôn Hành truyền âm. Ôn lão tổ, ngươi đến tột cùng là từ đâu đào đến Đàm sư đệ cái này bảo bối. Ôn Hành hổ thẹn không thôi. Ta thường xuyên thưởng thức Lý Hành Vân cái loại này loại hình người. Cảm thấy bọn họ phi thường có khả năng. Hiện tại ta phát hiện, nguyên lai ta đệ tử mỗi một cái đều thực có khả năng. Đến lúc trời chạng vạng, Đàm Thiên cười đã một lần nữa nhâm mệnh Thượng Thanh Tông các lộ trưởng môn quản sự. Cơ vô song bọn họ đưa tới người bị hắn an bài tới rồi thích hợp cương vị thượng. Huyền Nguyệt lâu chung cãi cọ ầm ĩ thanh âm bình ổn xuống dưới. Biến thành tán thưởng thanh, được đến giải quyết biện pháp các quản sự từng người trở lại chính mình cương vị lên rồi. Đàm Thiên cười cười nói. Sư tỷ nơi này nhưng dùng chi tài thật nhiều, Sở Càng sâu kín nói. Ngươi không có tới phía trước, ta cảm thấy bọn họ đều là phế vật, bao gồm ta cũng là phế vật, Đàm Thiên cười vui vẻ. Sư tỷ lời này liền không đúng rồi, liền tính là rác rưởi, phóng đúng rồi địa phương cũng là tài nguyên, ngày mai ta sẽ đi bái phỏng cơ trưởng môn cùng 3 vị kiếm tiên. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Thừa trạch giới liền sẽ đoàn kết như một cái tông môn, Ôn Hành đột nhiên cảm thấy hắn vô cùng anh. Minh, hắn như thế nào liền nghĩ đến cấp Đàm Thiên cười phát phù triện đâu? Thật là quá thông minh. Đàm Thiên cười đứng lên, linh khí ở quanh thân lưu chuyển vài vòng. Hắn mệt mỏi đã bị mang đi. Hắn đối Ôn Hành nói. Tới phía trước, ta thu được tạ gia chủ truyền tin, Ôn Hành sửng sốt. Ai? Nói năng cẩn thận sao? Đúng rồi, hắn tìm được Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh sao? Đàm Thiên cười nói, cũng không có, tạ gia chủ đã tới rồi thừa can giới, Ôn Hành nói. Ta đây ngày mai liền đi thượng giới, tranh thủ sớm một chút cùng lão tạ chạm trán, tìm được Linh Ngọc lúc sau khiến cho hắn đến nơi đây cùng các ngươi hội hợp. Miễn cho đại gia thất lạc, Đàm Thiên cười gật đầu. Cũng hảo. Chỉ là ta đi lên thời điểm nghe rõ nhai tử nói. Thừa huệ giới không tốt lắm ở chung. Sư tôn yêu cầu ta cùng đi, ngươi đi sao? Ôn Hành cười nói, ngươi có thể hỗ trợ đem bên này sự tình xử lý tốt. Ta cũng đã vô cùng cảm kích. Đàm Thiên cười, áp lực quá lớn. Nếu là còn bồi Ôn Hành nơi nơi chạy, hắn tinh lực theo không kịp. Nói nữa, lão Đàm làm buôn bán là một phen hảo thủ, nhưng là luận khởi đánh nhau, hắn còn không phải Sở Căng đối thủ đâu. Sở Căng vui vẻ nói. Có Đàm sư đệ ở chỗ này, ta cảm thấy có cái gì khó khăn đều không sợ. Sư đệ, sư tỷ ta không phải cái hảo trưởng môn, nhưng là chỉ cần ngươi mở miệng, yêu cầu cái gì ta đều cho ngươi làm ra. Đàm Thiên cười nói. Yên tâm đi sư tỷ. Kế tiếp yêu cầu ngươi hỗ trợ sự tình còn có rất nhiều, ba người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ. Đàm Thiên cười nói, vốn dĩ cẩu tử cũng nghĩ đến, chính là ta cùng hắn chỉ có thể đi một cái, bởi vậy tới là ta. Cẩu tử nếu là biết ta ở chỗ này cùng các ngươi ăn sung mặc sướng, hắn nhất định ghen ghét đã chết. Ôn Hành nói, ngươi có thể hiện tại cấp cẩu tử phát cái phù triện. Chúng ta kích thích hắn một chút. Thiên cười nói, cẩu tử đi Ly Hận giới, đã vượt qua năm giới, phù triện truyền không đến. Ôn Hành lúc này mới từ bỏ. Thật tiếc nuối nào, rõ ràng hắn gặp được đệ tử đều có thể thấu một bàn, lại bị tách ra ở thiên giới các nơi. Đàm Thiên cười nhìn Ôn Hành sắc mặt nói, sư tôn, ta nghe rõ nhai tử nói, tiểu sư đệ bị người bắt lên đây. Ôn Hành nghe xong lời này lo lắng không thôi. Đúng vậy, Vân Thành bị thú hoàng lâu người bắt đi, cũng không biết hắn thế nào. Đàm Thiên cười nói, nếu là người khác ta còn sẽ lo lắng một chút, nếu là tiểu sư đệ, ta cảm thấy không cần lo lắng. Tiểu sư đệ vận khí là chúng ta một đám người chung tốt nhất. Nói không chừng sư tôn đi lên nhìn đến hắn, hắn đang ở quá ngày lành. Ôn Hành cũng là như vậy tưởng. Bằng không hắn đã sớm chạy như bay lên rồi. Lúc này, Ôn Hành đột nhiên nghe được một trận dài lâu thanh âm, như là có ai thổi bay kèn. Hắn hỏi hai cái đồ nhi, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Sở Càng bọn họ dựng lên lỗ tai. Không có à. Ôn Hành tinh tế nghe, thanh âm kia lại biến mất. Đàm Thiên cười nói, ta thấy chung quanh có rất nhiều treo không đảo. Nói không chừng là mặt khác treo không đảo người phát ra thanh âm. Siêu, Ôn Hành cảm thấy cái này rất có đạo lý, dù sao không phải cái gì chuyện quan trọng. Ăn cơm chiều lúc sau, Đàm Thiên cười đã bị Ôn Hành tống cổ đi nghỉ ngơi. Lão Đàm vì đi lên một đường phong trần mệt mỏi, khó có thể tưởng tượng, hắn một cái vừa đến thượng giới người là như thế nào chỉ dùng 3 ngày liền tìm đến nơi đây. Phải biết rằng, Ôn Hành nếu không phải có Liễu Nguyệt Bạch Thanh Nhai từ nước gợn hoành bọn họ phóng thủy, hắn hiện tại còn ở Vô Nhai Tông lắc lư đâu. Ôn Hành nhìn Đàm Thiên cười ngủ hạ, hắn mới đi bộ hướng chính mình phòng đi. Lúc này một giọt chất lỏng đột nhiên dừng ở hắn mờ u bàn tay thượng. Hắn tập trung nhìn vào, thế nhưng một giọt huyết. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trên xà nhà bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh dừng ở trước mặt hắn. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp, là ta, đừng hoảng hốt trương. Trước mắt thân hình như thế quen thuộc, đen tuyền áo choàng thượng cắm mấy cây cỏ chanh. Nhìn kỹ, này không phải mè trắng bọn họ nói có thể ẩn nấp nhân thân hình thảo sao? Ai, gọi là gì tới? Ôn Hành một chút nghĩ không ra. Bất quả áo choàng người là ai hắn nhưng thật ra rất rõ ràng. Hắn vừa định nói chuyện, liền thấy mang áo choàng hắc ảnh vươn tay bưng kín hắn miệng. Quá sử gián chi thanh âm truyền đến. Hư, đừng nói chuyện. Ôn Hành sửng sốt, chỉ có thể ngoan ngoãn bất động. Lúc này bên ngoài lại mơ hồ truyền đến tiếng kèn. Ôn Hành cảm thấy có thân thức hướng về cái này phương hướng quét tới. Quá sử gián chi áo choàng đối với Ôn Hành đâu đầu mà xuống. Ôn Hành đã bị kín mít che khuất áo choàng hạ. Quá sử gián chi thần sắc cảnh giác, vu tộc người ở phụ cận, đừng bị bọn họ phát hiện. Ôn Hành không hiểu ra sao. Vu tộc, làm gì? Một lát sau quá sử gián chi tài buông ra Ôn Hành. Giống như đi rồi. Ôn Hành xác thật cảm giác được có một cổ kỳ quái áp lực rời đi. Hắn vội vàng hỏi, ngươi bị thương, quá sử gián chi nặng nề hừ một tiếng. Không cẩn thận bị bắn một mũi tên. Không có việc gì không chết được, Ôn Hành vội vàng giá quá sử gián chi hướng chính mình phòng đi. Không có việc gì đi, có thể được không, ta có đan dược, ngươi trước khái mấy viên, quá sử gián chi duỗi tay tiếp nhận Ôn Hành đan dược nuốt đi xuống. Hắn hơn phân nửa trọng lượng đều dừng ở Ôn Hành trên người. Thoạt nhìn thương không nhẹ, bất quá quá sử gián chi cũng không có quá mức chú ý hắn miệng vết thương. Ngược lại cùng Ôn Hành nói lên khác sự, Tiêu Lệ hẳn là đối với ngươi nói qua, lúc ấy Hiên Viên Thái tử phía sau có 8 đại tộc duy trì. Chính là sau lại có 2 tộc làm phản, làm cho Thái tử ngã xuống, trong đó một cái, là Thái tử vị hôn thê nơi Tố gia, còn có nhất tộc, đó là Vu tộc người thiện bói toán cát hung, thừa Huệ giới liền có Vu tộc người phân bố, Ôn Hành cái hiểu cái không gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, bất quá ta càng muốn biết, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, quá sử gián chi cũng không hiểu ra sao đâu. Hắn kỳ quái hỏi Ôn Hành, khoảng thời gian trước, ta nhận được truy hồn hương, ngươi PPP nói cái gì đâu? Còn khóc khóc đề đề, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây. Lại phát hiện ngươi ở ăn lẩu, Ôn Hành, hắn khi nào PPP, tác giả có lời muốn nói, Đàm Thiên cười, nhận được sư tôn phù triện, ta liền biết hắn gặp được phiền toái, kết quả gần nhất liền nhìn đến sư tôn cùng sư tỷ sứt đầu mẻ chán. Tới thật xảo, quá sử gián chi, nhận được Ôn Hành phù triện, ta liền biết hắn có phiền toái, kết quả gần nhất liền nhìn đến hắn đang ở cùng đệ tử ăn lẩu. Ân, tới cũng khéo, Ôn Hành, Thiên cười cái này ta có thể lý giải, chính là gián chi cái này thực quỷ dị a. Ta khi nào điểm thơm, xa ở thú hoàng lâu Vân Thanh, thuần tục bậc lửa hương nến, đối với sư tôn bọn họ bức họa bắt đầu PPP kể ra tưởng niệm chi tình Wikidic Convert. Hết chương.